Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 735, làm cho người khó chịu một màn. Bởi vì bọn hắn không có tu luyện ra linh khí, tại băng tàm tinh không có sức tự vệ, cho nên tự nhiên cũng không dám rời đi. Vạn nhất địa vị phù không cảnh hoặc là thái hư cảnh yêu thú, bọn họ liền sẽ bị đoàn diệt. Ta tu luyện ra linh khí, nửa tháng sau, Bách Vạn Thanh phát ra kinh hỉ gọi tiếng, cảm nhận được thể nội có một chút linh lực di chuyển. Bách Vạn Thanh kinh hỉ không gì sánh được, mọi người chung quanh đối Bách Vạn Thanh ném đi hâm mộ ánh mắt, bọn họ còn không có cảm nhận được cái gọi là linh khí. Đối với Bách Vạn Thanh cảm ứng được linh khí, tự nhiên không có chút nào trách móc, dù sao tu luyện không nhìn tuổi tác, mà nhìn tư chất, mà lại nhìn chăm chú thuốc biến đổi gen bọn họ. Bản thân khác hẳn với thường nhân, kinh mạch rộng lượng càng có dẻo dai, lại giả thuyết băng tàm tinh linh khí dư giả, có trợ giúp hấp thu, cho nên Bách Vạn Thanh hấp thu đến linh khí không có ngạc nhiên. Bất quá mới vừa vặn hấp thu đến linh khí, liền xem như tụ linh cảnh, cũng còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Một tháng sau, mọi người lần lượt cảm ứng được linh khí, cầm giữ có linh khí bọn họ, có thể cảm giác được rõ ràng thực lực tăng cường, so trước kia mạnh không biết bao nhiêu. Đại nhân, tu hành linh khí về sau, có cái nào cảnh giới? Có người hỏi. Cơ sở nhất tụ linh cảnh, dẫn linh khí nhập thể, thối luyện huyết nhục, thông suốt toàn thân, có thể vận chuyển tự nhiên. Vì tụ linh cảnh phía trên là phù không cảnh, linh khí phóng ra ngoài, có thể phi hành. Phù không cảnh phía trên là thái hư cảnh, thuế phàm cảnh, cùng bán thần, tự nhiên chậm rãi nói ra. Mọi người nghiêm túc nghe lấy. Muốn ra địa ngục cửa vào, chí ít cần phù không cảnh tu vi. Các ngươi đừng hy vọng ta mang các ngươi ra ngoài. Ta sẽ không mang các ngươi ra ngoài. Chờ các ngươi tu luyện tới phù không cảnh chính mình ra ngoài, tự nhiên nhìn lấy bọn hắn nói. Hiện tại các ngươi đã có sức tự vệ, vậy ta liền rời đi. Nếu như gặp phải giải quyết không nguy hiểm, liền đi trung ương khu vực tìm người giám sát. Tự nhiên sau khi nói xong, trực tiếp thi triển thần hỏa phân thân, rời đi nơi này. Mọi người sững sờ nhìn lấy tự nhiên rời đi. Thật lâu sau đó, Bách Vạn Thanh cười khổ một tiếng nói ra, tự nhiên đã giúp chúng ta đủ nhiều, không chỉ có mang bọn ta đến băng tàm tinh, trả cho chúng ta công pháp, cho nên muốn về đến địa cầu, mọi người nỗ lực tu luyện a, các loại tu luyện tới phù không cảnh giới thì có thể trở về. Đúng vậy a, cầu người không bằng cầu mình, Kha Dĩ Nhu cảm thán một tiếng nói ra. Sau đó, mọi người tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, tự nhiên rời đi băng tàm tinh về sau, thì trở về mặt đất, biến mất một tháng nhiều tháng, không biết Mỹ Đỗ Toa có thể hay không lo lắng cho mình. Dù sao lần trước rời đi chỉ nói là rời đi mấy ngày mà thôi. Chờ trở lại biệt thự về sau, tự nhiên không có phát hiện Mỹ Đỗ Toa tung tích, tìm khắp trong biệt thự bên ngoài, đều không có tìm được Mỹ Đỗ Toa. Tự nhiên có chút mộng, Mỹ Đỗ Toa làm sao cũng biến mất, bất quá tự nhiên đến không có làm sao lo lắng Mỹ Đỗ Toa an nguy. Dù sao đối phương tiếp cận đấu tôn thực lực, đổi lại võ giả cảnh giới, cũng là tiếp cận thuế phàm cảnh giới. Chính mình truyền thụ cho nàng thái cực huyền thanh đạo về sau, cần phải đi thâm sơn hoặc là chỗ nào tu luyện đi. Tự nhiên cũng không có quan tâm nàng, mà lại chính mình nói qua với nàng, thông qua tháp kiền sa mạc có thể tiến vào một mảnh linh khí dư giả địa phương. Tiến vào bên trong tu luyện có thể gia tăng tu luyện tốc độ. Có lẽ Mỹ Đỗ Toa ở lỡ chính mình tiến vào băng tàm tinh cũng không nhất định, ngồi tại không có một ai biệt thự trên ghế salon, lộ ra an tĩnh dị thường, tự nhiên cảm giác được một tia cô độc, nói đến chính mình tốt xấu có mấy cái lão bà, nhưng là bây giờ một cái đều không ở bên người. Không khỏi, tự nhiên nghĩ đến Lam Chỉ Vận, lên một lần chính mình đem Lam Chỉ Vận sai làm thành U Lam. Phát sinh một trận mỹ diệu hiểu lầm, ngày đó về sau, vì ngăn ngừa xấu hổ, chính mình liền tiến vào đấu phá thương khung đi, ở bên trong ngốc hơn 20 ngày, sau khi trở về lại đi băng tàm tinh hơn một tháng. Nói đến có 2 tháng không có nhìn thấy đối phương, không thể không nói, Lam Chỉ Vận tuy nhiên sinh một đứa bé, mị lực không giảm trái lại còn tăng. Cái kia đừng có vận vị thiếu phụ khí chất, thật sâu hấp dẫn Tự Nhiên. Đối với Lam Chỉ Vận, Tự Nhiên nội tâm vẫn là có một tia tâm động cảm giác. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên lập tức đứng lên, hóa thành một luồng lửa tím, xuất hiện tại nào đó tòa nhà lớn nơi hẻo lánh. Nói đến lúc trước Triệu Mẫn trung nữ, còn tại Lam Chỉ Vận công ty chơi qua ban, Tự Nhiên cũng đã tới. Xe nhẹ đường quen đi vào tiếp tân, trực tiếp hỏi, công ty của các ngươi tổng giám đốc đâu? Ngoặc kép, tiên sinh ngươi là, tiếp tân muội tử hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Tự Nhiên hỏi. Xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Không có, Tự Nhiên lắc đầu. Không có ý tứ, chúng ta tổng giám đốc Kim Nhật hữu ước, ra đi ăn cơm, ước hẹn, nam nữ, Tự Nhiên nhíu mày. Cái này không thể trả lời, tiếp tân muội tử nói. Tính toán, Tự Nhiên lắc đầu, đi ra công ty, tâm niệm nhất động, rồi dào linh hồn lực liền dọc theo đi, bao phủ toàn bộ Giang Hải thành phố. Tự Nhiên linh hồn lực hiện tại cường đại dị thường, tuy nhiên còn chưa đủ lấy bức xạ chỉnh quốc gia, nhưng là muốn bức xạ toàn bộ Giang Hải thành phố, vẫn là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Tự Nhiên liền phát hiện Lam Chỉ Vận tại một nhà cấp cao bò bít tết cửa hàng, chủ yếu người yêu chủ chốt một cái bò bít tết cửa hàng. 2 lầu vị trí cạnh cửa sổ, một bộ màu trắng váy đầm Lam Chỉ Vận, tóc vén lên thật cao, khí chất cao quý trang nhã, mà Lam Chỉ Vận bên cạnh thì ngồi đấy một cái âu phục đeo cà vạt thanh niên. Ha ha, Chỉ Vận, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi ngược lại là càng ngày càng đẹp đâu. Thanh niên mỉm cười nói, hơn nữa còn là Giang Hải thành phố nổi danh nữ cường nhân. Tại sao ta cảm giác không xứng với ngươi? Thanh niên mang theo mở giọng đùa giỡn. Học trưởng đừng nói giỡn, lúc trước trong trường học ngươi thế nhưng là phong vân nhân vật đâu. Lam Chỉ Vận nhếch miệng nói ra, yên tâm đi. Về sau ta sẽ coi Khả Nhị là thành nữ nhi đối đãi giống nhau, thanh niên tiếp tục nói. Tự Nhiên lỗ tai hơi động một chút, liền nghe đến 2 người trò chuyện. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lam Chỉ Vận tại xem mắt không thành? Không biết vì sao, Tự Nhiên trong lòng sinh ra một tia cảm giác buồn bực. Thử ở chung đi, Lam Chỉ Vận nói ra. Ánh mắt xuất thần, không biết vì sao. Vang lên 2 tháng trước một ngày nào đó ban đêm, khuôn mặt nhanh chóng bay lên một đóa đỏ ửng. Thanh niên nhìn đến trước mắt cái này khí chất dịu dàng nữ tử, riêng là hiện tại mang theo ngượng ngùng bộ dáng, trong mắt càng là lộ ra hưng phấn. Hắn có tuyệt đối nắm chắc đem cái này Giang Hải thành phố rất nhiều nam tử trong lòng tình nhân trong mộng đuổi tới tay. Nếu như đem nữ nhân này thành công đuổi tới tay, không chỉ có thể được đến một cái đẹp như tiên nữ lão bà, hơn nữa còn có thể trắng đến mấy tỷ tài sản, phấn đấu cả một đời đều không kiếm được tiền. Hắc hắc, không tệ a, người yêu phần món ăn. Người đây là tại xem mắt sao? Một đạo cứng rắn thanh âm ở bên cạnh vang lên. Bất chợt tới thanh âm, để cho 2 người ngẩng đầu. Thanh niên nhíu nhíu mày. Mà Lam Chỉ Vận lại có chút giật mình, nhưng còn nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Từ tiên sinh, người tốt, cái này đột nhiên xuất hiện người nào đó, chính là Tự Nhiên. Tự Nhiên nghe đến 2 người đối thoại, còn chứng kiến Lam Chỉ Vận trên mặt thẹn thùng thần sắc, trong lòng càng ngày càng khó chịu, trực tiếp xông tới, vừa vặn, ta cũng đói, tin tưởng chỉ vận ngươi sẽ không để tâm chứ, tự nhiên tự cố tự thoại. Sau đó làm đến bên cạnh, cầm lấy lam chỉ vận dùng qua dụng cụ cắt gọt, cắt một khối bò bít tết đặt ở trong miệng, vừa ăn vừa tán thán nói, mùi vị không tệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.